Chương 2402, có một loại lạnh kêu bà nội cảm thấy ta lạnh. Diệp Hoàn Hoàn đang một mặt khẩn trương, nhìn lấy bộ dáng tròn vo này của tiểu tử, đột nhiên phát hiện chỗ mấu chốt, nghĩ như thế, hít, bảo bối, ngươi có phải hay không là ăn mặc hơi nhiều đều bao thành một cái cầu rồi, có thể không nóng sao? Mặc dù bảo bối cái bộ dáng này quả thật là đáng yêu đến nổ đường đường thở dài, bất đắc dĩ mở miệng, thật ra thì ta không lạnh, nhưng là bọn họ thiên về để cho ta xuyên, có một loại lạnh, kêu bà nội ta cảm thấy ta lạnh. Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, Du Thiệu, Lâm Khuyết, tình huống này, cảm giác thế nào là lạ ở chỗ nào đây? Liền Tư Dạ Hàn đều cau mày một cái, quần áo là ai cho ngươi mặc? Đường đường mở miệng, bà nội a bà nội sợ ta lạnh, để cho ta nhiều xuyên một chút. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, Hắc Lâm Khuyết lặp đi lặp lại móc móc lỗ thai, ta có nghe lầm hay không? Cái gì đường đường không phải là bị kích thích quá lớn, sinh ra ảo giác chứ? Một bên Du Thiệu mở miệng, tiểu thiếu gia, ngươi là thế nào lao ngầm dưới đất trốn ra được? Có phải hay không là mới vừa rồi có người cố ý đem ngươi thả ra? Đường đường nháy mắt một cái, một mặt không hiểu, lao ngầm dưới đất là cái gì? Lâm Khuyết, mấy ngày nay ngươi không phải là một mực đều bị nhốt ở trong lao ngầm dưới đất sao? Đường đường, không có nha, ta ngủ ở gian phòng cách vách bà nội. Lâm Khuyết, Du Thiệu, Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn càng nghe càng ngộng, mặt đầy mê mang mà hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. A Cửu, tình huống gì? Tư Dạ Hàn lần đầu tiên không có đầu mối chút nào, tình hình thời khắc này, hắn cũng hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Theo đường đường mà nói đến xem, những ngày qua hắn không chỉ không có bị giam lại, vẫn còn đang, tại trong thôn trang ở, thậm chí Ân Duyệt Dung còn quan tâm tới cuộc sống thường ngày của hắn, để cho hắn nhiều mặc quần áo khác. Đường đường, ngươi biết bà nội ngươi hiện tại ở nơi nào không? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Đường đường, bà nội tại phòng bếp nấu cơm cho ta đây. Diệp Hoàn Hoàn, Hạt Lâm Khuyết, song song rồi, đứa nhỏ này sợ thật là bị kích thích não không tỉnh táo lắm rồi. Ngay ta y bốn người hoàn toàn không biết rõ ti nhờ cha nở dê thời điểm, bên ngoài phòng ăn đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân. Bốn người nhất thời cảnh giác tiến vào phòng bị trạng thái, lập tức xoay người, sau đó, xoay người trong nháy mắt, mấy người liền nhìn thấy trên người Ân Duyệt Dung mặc lấy màu lam nhạt quần áo ở nhà. Trên người vây quanh một cái màu hồng nhạt khăn choàng làm bếp, trong tay bưng một mâm sườn xào chua ngọt. Cùng lúc đó, Ân Duyệt Dung cũng nhìn thấy trong phòng ăn mấy người. Trong lúc nhất thời, người cả phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền như vậy tất cả đều choáng tại chỗ. Lâm Khuyết, ánh mắt của ta có phải là mù rồi hay không? Diệp Hoàn Hoàn đờ đẫn, ngươi không phải là một người mù? Ân Duyệt Dung khi nhìn đến mấy người trong nháy mắt, sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng thật là đánh giá thấp những người này can đảm rồi, lại dám xông vào Vạn Mai Sơn Trang. Lúc này, đường đường bạch bạch bạch hướng về Ân Duyệt Dung chạy tới. Bà nội ta giống đường xương sườn non làm xong chưa? Ân Duyệt Dung thần sắc hơi chậm, ửng. Ân Duyệt Dung làm sườn xào chua ngọt màu sắc mê người, mùi thơm nước mũi, liền Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhịn được nhìn chăm chú tới. Đường đường, hoa bà nội thật lợi hại. Ân Duyệt Dung tựa hồ coi mấy cái này tự tiện xông tới khách không mời mà đến không tồn tại, nhìn lấy trước người tiểu tử, còn muốn ăn cái gì? Đường đường suy nghĩ một chút, ừ, kẹo hồ lô bà nội sẽ làm sao? Ân Duyệt Dung, có thể thử xem. Đường đường nhất thời một mặt vui vẻ, quá tốt rồi, ba ba thích ăn kẹo hồ lô. Ân Duyệt Dung, Tư Dạ Hàn.